Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 709, bắp chân. Là bắp chân, vì Violet QAQ vạn phần thưởng thêm canh, ngươi trông xem lát nữa phi Tentacruel à, ngươi trông xem qua dưới chân Phong Hỏa Luân. Như là đĩa bay đồng dạng đinh ốc thăng thiên Tentacruel sao trước kia có lẽ chưa thấy qua. Thế nhưng hiện tại, nó xuất hiện, ngọa tàu này mẹ nó là cái gì mà huyễn giống Pokemon, đương dương ngự cùng mô hữu. Tiễn thấy được trên không trung phi hành Dragonite thời điểm, thấy được trên mặt biển theo gió tung bay cờ đỏ cách mạng. Một loại tự nhiên sinh ra tự hào cảm ơn cùng cảm giác thân thiết. Tại dương ngự cùng ngô hữu tiễn trong nội tâm nhộn nhạo. Về nhà, bất quá, tại trên mặt biển còn có một cái to lớn bồng bềnh lấy Snorlax. Cùng với chân này dẫm Phong Hỏa Luân lợi dụng mét xoáy tới đinh ốc thăng thiên Tentacruel này sợ. Không phải bị UFO phụ thể a, chà mẹ nó. Đây là, tiểu cao mạo, dương ngự thấy được kia quen thuộc Phong Hỏa Luân. Kia quen thuộc tư thế ôm cá ướp muối vương vẫn không nhúc nhích cứ như vậy quấn ở cá ướp muối vương. Cái đuôi thượng Tentacruel, đây là cao mậu tiểu cao mạo như vậy kia một cái phiêu phù ở trên mặt biển Snorlax trên bụng. Cái kia đứng vững nhảy đáp vất tay mập mạp thân ảnh, cao mậu, ai ai vậy Tentacruel, ngô. Hữu tiễn phi thường tò mò, này một cái Tentacruel thao tác. Không khỏi cũng quá tao một chút. Đầu năm nay Tentacruel đều có thể bay lên trời. Này ai dự đoán được, ta đại học 403 bạn cùng phòng. Ừ, chính là này Snorlax trên bụng người kia. Ta đi, cao mậu gia hỏa này có thể a. Không nói tiếng nào, Snorlax cũng đã là đạo quán cấp Pokemon. Bà mẹ nó, hắn hẳn không phải là không nói tiếng nào. Mà là không có cái gì cơ hội a. Dương Ngự, người bạn cùng phòng hắn trên người bây giờ mặc quần áo. Chính là một phiến hải vực này biên cương vệ sĩ. Không nổi a. Ngô Hữu Tiễn cảm khái vạn phần. Dựa theo Dương Ngự thuyết pháp, này một vị cao mậu cùng Dương Ngự là cùng năm trong trường học, cũng chính là xấp xỉ hai đệ tử. Ngô Hữu Tiễn suy nghĩ một chút chính mình đại nhị đại học năm 2, đang làm gì đó đồ vật, mà cao mậu hiện tại đã là thủ vệ biên cương hải vực một viên đại tướng cùng Dương Ngự đồng dạng. Đều là phi thường chiếc có thiên phú huấn luyện ra. Đây cũng quá đáng sợ, đúng vậy a. Không nghĩ tới hôm nay tới đón chúng ta về nhà, sẽ là ta bạn cùng phòng. Đương nhiên, còn có Long Sứ người mùa hè Vương, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn. Nhị vị tuổi trẻ huấn luyện ra, hoan nghênh về nhà, Hạ Chí bằng thanh âm hùng hậu. Rõ ràng, thoạt nhìn là một cái vô cùng uy nghiêm thiên vương cấp huấn luyện ra. Bất quá, thiên vương cấp huấn luyện ra nào có không uy nghiêm huống chi. Long Sứ người mùa hè Vương, tại Hoa Quốc rất nhiều thiên vương cấp huấn luyện ra bên trong. Thực lực là cao cấp nhất, tại tất cả thế giới Pokemon. Cũng là hưởng dự toàn cầu. Hơn 10 năm trước, tuổi trẻ Long Sứ người mùa hè Vương cùng Tây Phương Long Vương Caesar kinh thế đánh một trận, lấy vô cùng yếu ớt ưu thế thắng được, đồng thời đặt mình tại thế giới Pokemon thiên vương cấp huấn luyện trong nhà hết sức quan trọng địa vị. Hiện tại Long Sứ người mùa hè Vương nhìn lên cũng không trông có vẻ già. Lúc này ở Dragonite trên lưng như cũ oai hùng anh phát, rất khó tưởng tượng, đây là một vị tiếp cận 60 năm tuổi huấn luyện ra. Bất quá điều này cũng không kỳ quái. Ở cái thế giới này, có Pokemon trợ giúp, chữa bệnh trình độ vô cùng cao, một ít bồi dưỡng xuất ra thần kỳ thụ quả, chế tác thành bảo vệ sức khỏe phẩm, xác thực có được kéo dài tuổi thọ công hiệu, thân là thiên vương. Như vậy bảo hộ tự nhiên cũng không thiếu. Hoan nghênh về nhà, sớm sôi chào hải vực. Lúc này, những cái này thủ vệ hải vực biên cương thủ vệ huấn luyện quân sự luyện ra nhóm. dùng tối lớn giọng, dùng hết sức nhiệt tình gào to, giống như là đối mặt chiến thắng trở về dũng sĩ đồng dạng. Cao giọng hoan hô, âm sóng từng trận, nơi này có ngươi đồng học a, trước tiên nghỉ ngơi cả một chút, như thế này chúng ta trên đường biên phi biên giảng. Mùa hè vương rất muốn đưa tay đi đập dương, ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bờ vai, làm gì được phi trên trời, thật sự có chút bất tiện, bất quá trong giọng nói, tràn ngập vui mừng cùng khẳng định, nhị vị tiểu tử, lần này, làm tốt lắm, đương thiên không chi thành bí cảnh chuyện phát sinh truyền quay lại đến Hoa Quốc. Pokemon liên minh thời điểm, Pokemon trong liên minh không biết bao nhiêu cao tầng huấn luyện ra bị trấn trụ. Tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ thức tỉnh Môn Trơ, tại thiên không chi thành bên trong xuất hiện Zapdos, còn có Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài đặc công khai tại đây di quốc gia làm ra bắt Môn Trơ cử động. Liên hợp đây di quốc gia Thiên Vương Yoshioka tiến lên trạch cùng Triều Tiên Thiên Vương Đinh Hiến Khôn, một chỗ bắt tam thánh chim nhất Môn Trơ. Đây là kinh thế Pokemon tin tức. Trước tiên, mùa hè vương liền từ công ty mình trong, từ một cái sắp về hưu tuổi công nhân, trong chớp mắt hoa lệ quay người biến thành Hoa Quốc Long xứ người Thiên Vương Hạ Chí Bằng. Dấn thân vào gia nhập vào ngăn cản Tây Phương Long Vương Caesar đi đến đây di quốc gia bên trong. Vốn cho rằng Đức Hoài đặc bắt Môn Trơ kế hoạch sẽ thực hiện được. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Zapdos từ thiên không chi thành bí cảnh bên trong lao tới. Cũng càng không có nghĩ tới. Còn có một đầu xúc điện màu đỏ tươi Gyarados gia nhập tan tành Đức Hoài đặc kế hoạch không chung. Cuộc chiến, xúc điện, màu đỏ tươi, Gyarados, này ba cái danh từ một khi điệp thêm vào. Hoa Quốc Pokemon trong liên minh liền có không ít huấn luyện ra biết ai vậy tại tham dự trận đánh. Bắc Mỹ Thiên Vương Đức Hoài đặc bắt Môn Trơ kế hoạch. Đây gì quốc gia thậm chí tại Pokemon trong tin tức đánh ra, đế quốc no bị tổn hại long, chuyên đề. Khẩu hiệu, chuyên môn dùng để ca ngợi Gyarados như vậy Pokemon. Nhất là dương ngự này một đầu màu đỏ tươi Gyarados. Cao mậu, có thể a. Người này trên bờ vai đều có hai cái gạch thẳng đánh dấu. Hảo huynh đệ, đã lâu không gặp, dương ngự đáp xuống Snorlax trên bụng. Có một loại hãm vào bụng trong cảm giác. Lúc này Snorlax như cũ tại ZZZ bộ dáng. Nằm ngáy o, o. Cũng mặc kệ có người hay không đến nó trên bụng. Dù sao đi ngủ hương hương liền xong việc nhi, cao mậu. Người lại béo. Mặt cũng đen, ở chỗ này, nhất định rất vất vả a. Dương Ngự có chút đau lòng lên chính mình một 403 bạn cùng phòng. Dương Ngự, đã lâu không gặp, ha ha, thói quen là tốt rồi. Ngươi xem, chúng ta mấy ngày nay ăn cơm đi ngủ đánh tiểu quái thú. Nghe được đây di quốc gia bên kia thiên không chi thành có chuyện lớn phát sinh. Nghe nữa đã có một đầu không sợ điện Gyarados. Ta liền biết, là ngươi, cao mậu tay trở nên vô cùng thô ráp. Nhưng là phi thường hữu lực khí. Ta là Ngô Hữu Tiễn. Chúng ta tại Lưu Tinh trong rừng rậm đánh cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu thời điểm. Gặp qua lúc đó cùng nhau ăn cơm, Ngô Hữu Tiễn cười nói. Lúc trước đi qua Dương Ngự nhắc nhở về sau, Ngô Hữu Tiễn nhớ tới như vậy một vị đặc biệt, mập mạp. Chỉ bất quá Ngô Hữu Tiễn vẫn không có nghĩ đến. Này không được một năm thời gian, cao mậu biến hóa sẽ lớn như vậy. Tại biên cương thủ vệ, thực vất vả. Ta nhớ được, cái tên này là thật dễ nhớ. Có tiền đi, cao mậu vui cười a mà cười. Trên mặt thịt tròn đôn đôn, nếu là lại bạch một chút, vậy như Phật Di Lặc. Đúng. Cao mậu hướng phía bên người bọn chiến hữu ngoắc ngoắc tay. Trên mặt mang theo chất mật nụ cười. Đem những này các huynh đệ đáng xem ra run lên. Dương Ngự, ta đại học thời điểm ngủ chung phòng huynh đệ. Ta đều nói với các ngươi. Các ngươi còn không tin. Càng muốn tới đánh cuộc. Dù thế nào, sau này trở về. Một năm y phục, quần, giày, không nên quên, là một năm sau đó chính là huấn luyện. Cũng không cần siêu cấp gấp bội đáng sợ như vậy. Cường độ sẽ có đề thăng. Biết không có, biết, tại đây coi trọng vật chất thế giới Pokemon. Nước biển lạnh lùng vô tình. Chỉ còn lại này bắp chân coi như có phần nhiệt độ tiểu cao mạo không biết bao lâu không có ôm bắp chân. Thế nhưng mỗi một lần ôm bắp chân cảm giác đều là như thế mỹ diệu. Cảm giác mình đời này đều không cần nỗ lực. Ô Milotic trừng mắt hai cái xinh đẹp ánh mắt. Nhìn xem kia chiếm lấy cá ướp muối vương sâu sắc phần đuôi Tentacruel. Tuy nàng vẫn còn ở tiểu tiểu ngư thời kỳ trong ấn tượng. Quả thật có như vậy một cái yêu ôm bắp chân Tentacruel. Thế nhưng là đáng giận a, làm sao có thể ôm chặt như vậy hình hành. Để cho Dương Ngự cùng Cao Mậu hai người hồi tưởng lại đã từng đại học huấn luyện quân sự sinh hoạt. Đó là một đoạn vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ thời gian. Cao Mậu, này Snorlax lúc nào tấn chức trở thành đạo quán cấp Pokemon? Không nổi a, Ngô Hữu Tiễn ở một bên cảm khái mà hỏi. Cái này, Cao Mậu có chút ngượng ngùng địa gãi gãi đầu mình. Lần trước hồi tổng bộ thời điểm, cũng không biết Snorlax cùng Wubbuffet giữa làm giao dịch gì. Wubbuffet liền mang theo Snorlax Pokeball vụng trộm chạy tới tổng bộ kho lúa sau đó, lắm điều lầm. Bẩm táp, Wubbuffet, sau đó liền đem tổng bộ kho lúa cho ăn sạch. Snorlax không cẩn thận tấn thăng đến đạo quán cấp, Dương Ngự trực tiếp cầm Cao Mậu đằng sau lời cho. Tiếp, đi theo Ngô Hữu Tiễn một chỗ trợn mắt. Đầu năm nay Snorlax cùng Wubbuffet giữa đều có như vậy, ăn ý sao lợi hại a. Cao Mậu, dù sao về sau còn là ta trở lại đây hai ngày về sau. Tổng bộ mới phát hiện, lớn như vậy cái kho lúa, dưới bình thường tình huống là sẽ không mỗi ngày đi kiểm tra. Sau đó lúc ấy tổng giám đốc người đều ngu ngốc ngốc. Về sau biết được Snorlax tấn thăng đến đạo quán cấp. Chẳng những không có trách cứ, trả lại cho ta tấn chức chức vị. Ha ha, Cao Mậu, người đặc biệt sao thật đúng là một thiên tài. Dương Ngự một đoàn người một đường hướng Mân Phương. Đông hướng về trình, trên đường Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn biết được. Trừ tại Daisy quốc gia khu Pokemon chiến đấu bên ngoài, Hoa Quốc huấn luyện gia môn vẫn ngăn cản được không ít đi đến trợ giúp Đức Hoài Đặc bắt môn chơ. Cường đại huấn luyện ra, Đức Hoài Đặc bắt môn chơ sự tình, đã va chạm vào thế giới Pokemon Liên minh Thần Kinh, tương lai thế giới Pokemon, ít nhất tại trong một thời gian ngắn, xem ra là sẽ không bình tĩnh trở lại. Đúng, Daisy quốc gia Watanabe luật Thiên Vương nhờ chúng ta mang vài câu. Cảm tạ Long Sứ người Hạ Thiên Vương bang trợ, Dương Ngự bổ sung nói. Không cần khách khí như thế, tiện tay mà thôi chung quy giúp bọn hắn, cũng là tại giúp đỡ chính chúng ta. Hạ Chí Bằng cười cười, sau đó nhớ tới dường như còn có cái gì muốn nói rõ, sau này trở về. Hẳn sẽ có rất nhiều người tới mời a, nếu có ý nghĩ, có thể chuẩn bị một chút. Tại Thanh Kinh, Yến Linh Pokemon Đại học, thậm chí bản địa Hàng Giang Pokemon Đại học. Đều sẽ có người tới mời mời các ngươi. Cái gì? Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là lúc trước hắn mặc sức tưởng tượng trở thành sự thật. Vậy tự nhiên là trong đại học. Pokemon đối chiến giáo sư chi chức. Ngô Hữu Tiễn nghe cũng nhịn không được líu lưỡi. 20 tuổi Pokemon đối chiến giáo sư ta Amber cái quy quy như vậy. Há có thể hay không chiêu không ít nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ sinh kinh khủng như vậy tiên nhân. Trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.